Chương 647, bắt nạt người họ Rosimaz. Tử vong rừng rậm, cây cối cao vót, cành lá rậm rạp, ở này ẩn ngày tế nhật trong hoàn cảnh, khi thì không gặp ánh mặt trời, cũng không cách nào phán đoán thời gian. Trong lúc vô tình, một ngày đã qua. Ngày kế buổi trưa, trong rừng một nơi, Vũ nhận ba tiểu chính vây quanh một đống lửa, trên đống lửa điều khiển một cái thô gỗ, mặt trên xuyến một đầu đã ăn được chỉ còn dư lại một nửa nhi lợn rừng. Tử vong rừng rậm chỗ này có thể xưng được là cái to lớn sinh thái vòng tròn nhi, trên trời phi trên đất chạy trong nước giao du, nói chung là không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, có chút thực vật, thậm chí là nguồn nước đều là hàm có độc tố, không cẩn thận chính là tính mạng đáng lo. Chẳng qua những này đối với bọn hắn ba người tới nói tự nhiên đều không là vấn đề. Vì lẽ đó, vừa tiến vào tử vong bên trong vùng rừng rậm, bọn họ chuyện thứ nhất không phải cái gì cướp giật quyển sa cờ hở, mà là ăn được uống tốt. Hơn nữa, để tỉnh phiên phức, bọn họ quang minh chính đại nổi lên thịt nướng. Để tình huống bình thường nghề này làm là đại đại không nên. Bởi vì theo khói bếp phương hướng, tiểu đội khác có thể rất dễ dàng xác định vị trí của bọn họ, qua đến cướp đoạt trong tay bọn họ quyển sa cờ hở. Chẳng qua, bọn họ loại kia chính là người khác tới cướp, bởi vì bọn họ không muốn phiền phức, nói chuẩn xác, là anh Lạc Uyển Đỉnh không nghĩ, hạ cụ cùng tình tông không cưỡng được na nở dê, đành phải làm theo. Tính đến hiện nay, có 3 làn sóng mắt không mở người lại đây tập kích bọn họ, có thể kết quả bị anh Lạc Uyển Đỉnh 2-3 lần liền giải quyết đi. Những thứ đó diễn viên quần chúng hạ nhận đối với bọn họ tới nói thực sự là quá yếu. Chẳng qua khá là may mắn chính là, bọn họ vẫn đúng là bắt được sách. Nói cách khác, bọn họ hầu như đã hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua, ba người có thể đều không có liền như vậy kết thúc trận thứ 2 cuộc thi ý tứ. Đệ Huyền Đình nói, hiếm thấy đi tới nơi này sao thú vị địa phương, không đi dạo sao được phòng trừng cũng chỉ có anh Lạc Huyền Đình sẽ cảm thấy tử vong rừng rậm thú vị. Tốt rồi, ăn xong, còn lại gói lên đến mang đi cỡ xa nạt tình tông nhẹ giọng nói, lập tức tìm vài miếng rộng lớn lá cây, đem thơm ngát bo nở dê mơ lợn rừng thịt tách ra gói lên. Chúng ta đi chỗ nào hạ cú hỏi. Tùy tiện dô y, đi chỗ nào cũng có thể, ngược lại còn có bô nở ngày thời gian cuộc thi mới kết thúc. Cờ xa nạt tinh tông cũng có vẻ không đáng kể. Anh Lạc Uyển Đình trầm ngâm một lúc, nói, nếu không chúng ta đi tìm cái kia bạch mao hồ ly đi. Bạch mao hồ ly hạ cú quái lạ nhìn Uyển Đình, lập tức lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ, bất đắc dĩ nói, là dạ cờ xỉ ca bủ tô đi à, chính là hắn anh Lạc Uyển Đình đạo, tìm tơ y hắn. Sau đó hỏi một chút xà đại thúc ở nơi nào củ mỏ thúc thúc thế nhưng nói cho chúng ta tận lực cùng hắn giữ một khoảng cách. Cờ xà nạt tinh tông nhắc nhở. Anh Lạc Uyển Đình nhíu môi, nói, vậy tìm ai ta lại cảm thấy cái kia gọi tóc vàng nì dạ rất thú vị. Cờ xà nạt tinh tông nói. Tóc vàng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đi hạ củ tiếp lời nói. Thằng nố kia anh Lạc Uyển Đình cổ song quay hàm. Tìm cái kia ngu ngốc làm gì không thể nói như thế hạ cụ nhẹ nhàng nở nụ cười, có thể ở sốt sáng như vậy cuộc thi bên trong nói ra lời nói, hắn cũng coi như là hiếm thấy không sai. Cờ xả nạt tinh tông gật gật đầu. 2 phiếu đối với 1 phiếu, anh Lạc Uyển Đình cu nở dê không có ở phân cao thấp ý tứ, nói, tùy tiện dô y ba người lập tức đứng dậy rời đi. Mà giờ khắc này, khoảng cách ba người không quá địa phương xa, lại là bạo phát một trận chiến đấu. Uchiha Sasuke, Naruto, Sakuza ba người một mặt sơ ha y nhìn đối diện đứng một cái da y mấy chục mét đại xà đỉnh đầu thảo nhẫn, sợ hãi trong lòng hầu như để bọn họ không thể thở nổi. À, như vậy liền không động đậy được nữa sao? Đối diện thảo nhẫn nhìn cả người run rẩy ba người, cân nhắc nói rằng, hắn chỉ có điều vừa mới thả ra mấy phần sát ý mà thôi, nhưng đối phương liền đã đánh mất chiến đấu ý thức. Chẳng qua, mặc dù là mấy phần sát ý QNZ không phải những hạ nhẫn này có thể chịu được. Bởi vì hắn không phải người khác, hắn thế nhưng lâu năm ảnh cấp cường giả tam nhận Orochimaru. Tuy rằng bắt nạt những này hạ nhẫn thực sự là có chút sỉ nhục Orochimaru tên gọi, chẳng qua hắn hiển nhiên không loại này giác ngộ, hắn chỉ muốn nhìn một chút, Uchiha Itachi đệ đệ Uchiha Sasuke tiềm lực đến tột cùng làm sao. Dưới chân một chút, Orochimaru liền từ cự mãng đỉnh đầu càng đến trên ngọn cây, mà hắn mới vừa rời đi, cự mãng liền phun ra lưỡi, thả ra một tiếng đinh thai nhức óc hí lên. Âm mãng xà hướng về nạ rủ tổ chúng người vào tới, chỗ đi qua, mặt đất bị lê ra một cái rãnh sâu. Nhìn thấy khổng lồ như thế xà, ba người không khỏi tê cả da đầu, bọn họ nơi nào gặp loại này thông linh thú, chẳng qua đối mặt to lớn cái miệng lớn như chậu máu, ba người đối với sợ hãi tử vong vẫn là vượt trên đối với xà hoàng sợ. Bên trong thân thể của bọn họ phảng phất tuôn ra sức mạnh to lớn, dồn dập thiểm đến cạnh một. Nhìn thấy đối phương tránh ra, họ rồ xì mà khỏe môi hơi vung lên, thở hờ ơ mở nọ y, trò hay mới bắt đầu ác cự mãng một đòn không trúng, có thể đuôi rắn lại tự sống giống như vậy, to lớn đuôi linh hoạt dường như roi, hướng về phía nạ rủ tổ liền ma nhờ mẹ quét tới. Thân rắn thô to, có tới 6, 7 mét, nạ rủ tổ so xa nhờ cùng nhau dường như đại nhân cùng trẻ con. Này quét qua nếu như quét thực tế, nạ rủ tổ không chết cũng tàn, nạ rủ tổ con ngươi co rút nhanh, vội vàng lại về phía sau nhảy một ca y, hiểm mà lại hiểm tách ra đuôi rắn. Chẳng qua gò má lại bị gồ lên kình phong thổi mạnh đau đớn, trên mặt trên người cũng bị tung tóe đá vụn hoa tổn thương. Mà ngay ở đuôi rắn tấn công về phía nạ rủ tổ thời khắc, đầu rắn lại là đi vòng nhi, hướng về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ giả tắp tới. Đáng ghét xạ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một tia kiên quyết, đem xạ cụ dạ đẩy ra, sau đó thả người cao dược, lập ở trên đầu rắn. Há, dưới tình huống này tiềm lực đều bị bức bách ra tới sao? Họ rổ xì mà trong mắt bên trong né qua một tia trêu tức. Lập trên đầu rắn xạ sủ kẻ dường như đã khắc phục trong lòng hoảng sợ, giờ khả cờ na y trong đầu chỉ có chiến đấu ý nghĩ. Hai tay hắn kết ấn, hét lớn một tiếng. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hỏa cầu thật lớn từ trong miệng phun ra, chen lẫn nóng rực liệt diễm bay về phía cự mãng. Bính cùng nhau tiếng nổ mạnh, cự mãng phát sinh một trận nặng nề gào thét, đỉnh đầu của hắn bị hào hỏa cầu chi thuật hoàn toàn trúng mục tiêu, vảy da re đều bị khảo cháy đen. Cự mãng lắc lắc thân thể, hướng mặt sau hơi co lại. Xà xù kẻ quân thật là lợi hại, xà cụ già ngã ngồi ở thụ một bên, nhìn vẻ mặt kiên nghị xà xù kẻ, không khỏi vừa mừng rỡ lại kính phục. Phảng phất quên giờ khả cờ na y na nở dê đã đặt mình trong hiểm cảnh. Mà một bên khác nạ rủ tổ thấy thế, nhưng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng không tệ lắm, nhưng như vậy đây họ rổ xì mà dứt khẽ cười một tiếng, hai tay kết liêu mấy cái dấu ấn, lập tức tay phải nhẹ nhàng đè ở trên mặt đất. Vành một tiếng, cùng nhau khói đặc bay lên, ba người trong mắt hơi co rụt lại, lập tức thấy sương mù dày bỗng nhiên muốn nổ tung lên, lại là một con cự mãng từ trong bụi mù lao ra. Lừa người khác chứ gì, xạ cụ dạ che miệng, một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ, trong ánh mắt càng lộ ra nồng đậm sơ ha y. Mà vào thời khắc này, cái kia bị xạ sủ kẻ công kích cự mãng cu nở dê chậm lại, hai cái xạ phân biệt tấn công về phía nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, hiện tại mới có chút ý tứ nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ sơ ha y ánh mắt, họ rồ xì mà nhẹ nhàng nở nụ cười.